Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 108, các lão binh. Hạ, mùa giải trước hắn bị Ancelotti thuê cho mượn Lazio, dùng để trao đổi Pancaro. Kỳ nghỉ mùa đông thời điểm, Galliani sáng tỏ nói cho còn mang trong lòng ảo tưởng Albertini. Bây giờ AC Milan không có vị trí của ngươi. Dim, Pirlo, Gattuso, những người trẻ tuổi này ở vị trí của ngươi trên làm ra đều rất tốt. Huống hồ chúng ta còn có Kaká. Albertini rốt cục xác định một chuyện. Có thể hắn còn không biết chính mình nghề nghiệp cuộc đời chạm cuối cùng gặp ở nơi nào. Nhưng khẳng định không phải ở San Siro. Liền như vậy, tại đây cái mùa đông giá rét, Albertini một người rời đi Milan bên trong lạc, cùng Lazio ký kết hợp đồng mới hiệu lực 2 năm, thuế năm sau tân 125 vạn euro. Từ đây, hắn triệt để cởi AC Milan đỏ đen kiếm điều sam, đổi ưng xanh Lazio màu xanh lam áo đấu. Không nghĩ tới hắn Lazio cuộc đời chỉ kéo dài một cái mùa giải, liền muốn tuyên cáo chung kết. Lazio bởi vì đội bóng tài chính khó khăn, cần muốn bán ra không ít cầu thủ, mà bị cho rằng tuổi già sức yếu, Albertini tự nhiên cũng ở tại bọn hắn thanh tẩy danh sách ở trong. Kỳ thực coi như Lazio bất hòa Albertini giải quyết, hắn cỏ môi giới Brandini đều có cùng Lazio ngả bài ý tứ. Này không, mới vừa từ Serie B thăng lên giải hạng nhất Atlanta liền đối với cầu thủ của hắn phát sinh mời. Nếu như không có cái này người nước Anh xuất hiện, như vậy bọn họ có thể liền phải đáp ứng Atlanta người điều kiện. Nhưng hiện tại, Tony Dan mang theo tiếng Italy phiên dịch đến, cho bọn hắn một cái càng dụ người thiệp mời Forest cầu thủ chủ lực vị trí. Không thua kém bọn họ ở Lazio nguyên lai thu nhập thủy bình lương một năm. Các loại tiền thưởng không bao gồm ở bên trong, cùng với Europa League dự thi cơ hội. Còn có, dài đến 2 năm, đồng thời hợp đồng cuối cùng 1 năm coi trạng thái cùng ra trận số lần lại nối tiếp ước 1 năm. 2 cộng 1 hợp đồng. Albertini cùng Brandini hai người nói thầm mấy câu. Hắn cỏ môi giới ngẩng đầu nói với Dan. Dim hy vọng biết, là nguyên nhân gì để ngươi chuyên môn từ nước Anh chạy tới nơi này. Hy vọng hắn cái này đã ở kế hoạch giải nghệ người gia nhập liên minh đội bóng. Chịu hỏi như vậy, liền nói rõ có môn. Đan đại hỉ, tuy rằng chúng ta giống như Atlanta, đều là thăng hạng, nhưng Nottingham Forest địa mục tiêu không phải vì bảo vệ. Chúng ta có càng to lớn hơn kế hoạch. Atlanta có cái này mùa giải UEFA cấp tư cách dự thi sao? Chúng ta có. Hơn nữa, Forest hiện tại người trẻ tuổi chiếm đa số. Ta tin tưởng Dim, kinh nghiệm của ngươi là Forest cần nhất. Mặt khác ta cho rằng, Dim, 32 tuổi, người liền bắt đầu cân nhắc giải nghệ thật sự quá sớm. 32 tuổi Paul Maldini vẫn như cũ là AC Milan đội trưởng. 32 tuổi địa Rijkaard dẫn dắt một đám người trẻ tuổi thu được Champions League. Mà ngươi, Dim, không phải ta ở nói mò. Hiện tại ngươi cũng có cơ hội như vậy. Đan dơ hai cái Milan trong lịch sử trọng yếu cầu thủ. Đây là phát sinh ở Albertini bên người chân thực ví dụ. Hơn nữa phân lượng không nhẹ. Albertini lại trầm mặc một hồi, sau đó tự mình hỏi, ta nghe nói cầu thủ Ý ở nước Anh tựa hồ cũng không vui. Ừ không, Đan lắc đầu một cái. Suy nghĩ một chút Zola, suy nghĩ một chút Vialli. Zola nhưng là Chelsea trong lịch sử tốt nhất ngoại viện. Ở Premier League 10 năm tốt nhất ngoại viện bình chọn bên trong cũng chỉ lạc hậu với Cantona. Thành tựu như vậy có thể không tính thấp. Dim, ta tin tưởng ngươi không thể so với bọn họ kém. Huống hồ Atlanta có cái gì hấp dẫn ngươi đây? Bọn họ cái kia thân áo đấu sẽ chỉ làm ngươi nhớ tới Inter Milan. Yếu tố này đừng xem thường. Mát, nhưng nói không chắc có thể tạo được tính quyết định địa tác dụng đây. Đan nói không sai, Atlanta sân nhà áo đấu là xanh đen kiếm điều sam. Nếu như đổi một cái trước ngực quảng cáo nhà tài trợ, nhìn xa cùng AC Milan cùng thành tử địch Inter Milan hầu như không khác nhau gì cả. Albertini là kiên định AC Milan người ủng hộ. Coi như ở 02-03 mùa giải, Milan câu lạc bộ nói rõ muốn vứt bỏ hắn địa thời điểm. Hắn đều nói, nếu như nhất định phải rời đi, ta hy vọng là xuất ngoại đá bóng. Bởi vì ta không muốn đối địch với Milan. Cuối cùng hắn đi tới Atletico Madrid. Cứ việc cái kế tiếp mùa giải hắn hay là đi Lazio. Nhưng Dan tin tưởng đây là hành động bất đắc dĩ. Nước ngoài không có đội bóng coi trọng hắn. Vì có thể đá trên bóng, hắn chỉ có thể lựa chọn bị Milan thuê cho mượn Lazio. Để từ thành Roma thuê đến Ancelotti yêu thích Pancaro, điều này cũng có thể là hắn năng lực Milan. Làm ra một lần cuối cùng cống hiến. So với Atlanta càng hậu đãi điều kiện, huấn luyện viên trưởng địa tín nhiệm cùng coi trọng, cùng với không cần đối mặt AC Milan gánh nặng trong lòng. Đan tin chắc Albertini là thuộc về mình. Liền hắn không tiếp tục nói nữa. Lẳng lặng chờ đợi bàn ăn đầu kia truyền đến trả lời. Nghe xong Đan, Albertini nhắm chặt mắt lại. Đối với hắn mà nói, nguyên bản tựa hồ đã không có chút rung động nào, tương lai lại phát sinh chuyển biến. Hắn nghề nghiệp cuộc đời cuối cùng đoạn này đường, đến tột cùng nên đi như thế nào đây? Đi Atlanta, không có cái gì kích động lòng người mục tiêu. Có lẽ sẽ mang theo băng đội trưởng. Sau đó đá đủ 2 năm, không có tiếng tăm gì địa tuyên bố giải nghệ. Mãi đến tận vào lúc ấy mới sẽ có người một lần nữa nhớ tới đến A. Nguyên lai Milan vương triều thời kỳ Albertini còn ở đá bóng A. Đi quốc gia xa lạ đội bóng. Tới một lần khiêu chiến hoàn toàn mới. Dẫn dắt một đám mao đầu tiểu tử. Hướng về so với UEFA Cup còn cao cấp hơn mục tiêu nỗ lực. 3 năm sau khi hắn quyết định giải nghệ thời điểm. Phải nhận được ra sao đánh giá đây? Là lựa chọn không có tiếng tăm gì chết đi. Vẫn là thường thử một lần tân mà mạo hiểm. Có lẽ sẽ thành công. Có thể vẫn như cũ, còn có thể không có tiếng tăm gì địa rời đi. Có thể quá rất lâu. Có thể chỉ là nửa phút dừng lại. Đan rốt cục đợi được Albertini địa trả lời. Cái này một con tóc quan. Sắc mặt mang theo trắng xám người Italy khẽ gật đầu một cái. Ta nghĩ, Tony Đan tiên sinh. Cứ việc ta cũng chưa quen thuộc ngài đội bóng, thậm chí chưa quen thuộc nước Anh bóng đá. Nhưng ta cảm thấy, điều này cũng có thể là một lần đáng giá ta mạo hiểm lựa chọn. Ngươi tín nhiệm ta, ta liền sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trong giây lát này, cái kia thất lạc Albertini không gặp. Thay vào đó chính là một lần nữa tỏa sáng thanh xuân hào quang. Khắp toàn thân bắn ra vô hạn sức sống và háo thắng tâm người trẻ tuổi. Không sai, cái này người nước Anh nói rất đúng. 32 tuổi liền cân nhắc giải nghệ. Quá sớm, sau 3 ngày, ở Lazio chính thức công bố khu Nhật Bản đãi vàng cầu thủ danh sách bên trong. Không có Dimitrio tên Albertini. Ngày kế, Lazio câu lạc bộ tuyên bố bọn họ đã cùng Albertini chấm dứt hợp đồng. Câu lạc bộ cảm tạ tại quá khứ 1 năm bên trong Albertini vì là đội bóng làm ra cống hiến, đồng thời chúc hắn vận may. Xế chiều hôm đó, Phiêu Thiên Văn Học Trạm ngay đầu tiên công bố đội bóng miễn phí tiến cử cùng Lazio chấm dứt hợp đồng Italy giữa sân Dimitrio Albertini. Hai bên ký tên một phần thời hạn 2 năm hợp đồng. Ở hợp đồng cuối cùng 1 năm, đem coi Albertini biểu hiện cùng ra trận số lần đến quyết định có hay không gia hạn hợp đồng 1 năm. Trên tin tức là một bức ảnh, một con tóc quan người Italy cùng Tony Dan đứng chung một chỗ. Cầm trong tay Forest áo đấu chụp ảnh chung. Cái này áo đấu trên dãy số cùng Albertini từng ở Milan dãy số như thế số 4. Duy nhất không giống là, phía trên kia ngoại trừ màu đỏ, đã không tìm được màu đen dấu vết. Ở xử lý xong Albertini chuyển nhượng công việc sau khi... Đan tiếp tục đưa mắt nhắm vào những người kinh nghiệm phong phú các lão binh. Bọn họ là bây giờ Forest cần nhất người. Một cái khác tiến vào hắn tầm nhìn người là mới vừa rời đi Qatar giải đấu trước Tây Ban Nha đội. Tuyển quốc gia đội trưởng. La Liga nhà giàu Real Madrid đội trưởng Hierro. Cùng Albertini không giống nhau. Hierro rời đi Real cũng không phải là bởi vì tuổi tác lệch lớn. thi đấu trạng thái trượt, mà là đắc tội rồi câu lạc bộ cao tầng. Vì lẽ đó ở năm 2003 mùa hè, Real vừa đoạt cho bọn họ thứ 29 cái giải đấu quán quân. Ngày thứ hai, Hierro liền bị Florentino đuổi ra khỏi cửa. Lúc trước tin tức này bị công bố lúc đi ra còn gây nên một phen không nhỏ náo động đây. Rời đi đội bóng, Hierro nghe theo cỏ môi giới kiến nghị. Đi tới giàu có đến mức nứt đố đổ vách Qatar giải đấu đá bóng. Nhưng một cái mùa giải sau khi, hắn không cách nào khoan dung ở Qatar như vậy chỉ vì kiếm tiền mà đá bóng tháng ngày. Hoặc là nói hắn cảm giác mình còn chưa xuống phách đến muốn đi Qatar giải đấu đãi vàng mức độ. Liền ở một cái mùa giải sau khi, hắn quả đoán ngưng hẳn Qatar giải đấu đội bóng hợp đồng. Quyết định tìm một nhà có chút thực lực châu Âu đội bóng. Vào lúc này, Forest cùng Bolton hầu như là đồng thời tìm tới Hierro có môi giới. Cùng trước đây mấy lần cạnh tranh kết quả như thế, điều kiện so với Bolton thật rất nhiều. Nottingham Forest thắng được Hierro ưu ái. Trước Real đội trưởng cho rằng Tony Dan Forest là thật sự muốn làm điểm đại sự gì đội bóng. Hắn tới nơi này cũng không tính thiệt thòi chính mình. Hoặc là nói, hắn tại đây dạng một nhánh đội bóng. Mới có thể có cơ hội đánh Real chủ tịch Florentino bạt tai. Ngoại giới đối với Albertini cùng Hierro lựa chọn, có rất nhiều cái nhìn. Trong đó khá là chiếm thượng phong lời giải thích là hai người này đến nghề nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối, hy vọng đi tới một nhà đội bóng phát huy nhiệt lượng thừa. Sau đó sẽ chờ giải nghệ. Sẽ không có người tin tưởng bọn hắn tới nơi này thời điểm còn mang theo hùng tâm tráng trí. Còn giấc mơ đạt được thành công, này có thể lý giải. Dù sao người thất bại đều là lấy vì thiên hạ tất cả mọi người đều giống như bọn họ. Bọn họ sẽ không có cơ hội nghe được đăn ở đội bóng huấn luyện trên giới thiệu hai người này lão. Binh lúc nói, các tiểu tử, bắt đầu từ bây giờ. Nếu như không nỗ lực, các ngươi vị trí sẽ phải bị lão gia hỏa môn cướp đi. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 109, chuẩn bị sắp xếp. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,